Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2342, Màu Đen Hỏa Liên. Góc truyện audio.com. Trong bóng tối, từ từ đi ra một đạo thân ảnh, toàn thân vận một bộ trường bào màu tím, tóc đen rơi là tả, mang trên mặt mặt nạ màu bạc, nhìn không tới dung mạo, chỉ lộ ra một đôi thâm sâu như biển hai mắt võ đạo bản tôn đến. Ngươi, Bạch Cốt Quan Chủ ánh mắt âm u tại võ đạo bản tôn trên người dò xét xem kỹ một phen, không nhìn ra cái gì trò. A tỷ địa ngục ở bên trong, chỉ có tiên vương cấp bậc cường giả, mới có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Mà võ đạo bản tôn trên người phát ra khí tức xa xa không có đạt tới tiên vương cường giả như vậy khủng bố. Võ đạo bản tôn cho cảm giác của hắn, hơn nữa là thần bí, mà không phải cường đại. Huống chi tại A tỷ địa ngục ở bên trong, ngay cả là tiên vương cấp bậc cường giả, cũng không cách nào tế ra động thiên, chiến lực giảm đi, chỉ có thể dựa thân thể khí huyết. Bạch Cốt Quan Chủ có hai đại đế binh nơi tay, lại có 13 cốt ma, hai đại hộ pháp, mấy nghìn ma chúng. Quần ma một loạt mà lên, coi như là tiên vương cũng muốn nuốt hận hơn thế. Người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Bạch Cốt Quan Chủ cười lạnh một tiếng, võ đạo bản tôn không để ý đến Bạch Cốt Quan Chủ, ánh mắt chuyển động, rơi vào cách đó không xa Mạc Khuynh trên người, khẽ nhíu mày. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được Mạc Khuynh đạo tâm bất ổn, xuất hiện vết rách đụng phải đả kích thật lớn. Nếu không phải có thể thoát khỏi tâm ma tu vi cảnh giới cũng sẽ dừng bước tại này. Thế gian có người báng ngươi, lừa gạt ngươi, nhục ngươi, cười ngươi, nhẹ ngươi, ti tiện ngươi, ác ngươi, ngươi không cần nhường nhịn cũng không cần giải thích. Võ đạo bản tôn chậm rãi mở miệng, trong âm thanh của hắn ẩn chứa một loại thiền ý phạm âm có thể thẳng đến nhân tâm. Như là một cỗ dòng nước ấm tại Mạc Khuynh đạo tâm chảy xuôi, nhẹ nhàng an ủi. Mạc Khuynh kinh ngạc nhìn qua võ đạo bản tôn, theo bản năng hỏi. Ta nên như thế nào? Giết bọn chúng đi là được. Võ đạo bản tôn nhàn nhạt nói ra. À, Mạc Khuynh thở nhẹ một tiếng. Nàng gục đầu xuống, thần sắc có chút thống khổ, nhẹ lẩm bẩm nói. Ta làm không được. Đừng nói nàng chiến lực chưa đủ, căn bản đánh không lại trước mắt Bạch Cốt Quan quần ma. Coi như là nàng có thực lực này cũng không có khả năng bởi vì này loại sự tình liền đại khai sát giới. Nàng là tiên vực người trong, lại là họa tiên, quanh năm bế quan, túy tâm vô họa đạo, ở sâu trong nội tâm đối với phía ngoài phân tranh chém giết cực kỳ mâu thuẫn. Không sao, võ đạo bản tôn bình tĩnh nói. Ta tới dê giúp ngươi. Mạc Khuynh tâm thần chấn động theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng võ đạo bản tôn. 14 cốt ma ở bên trong, sớm có người nhìn không được khóa cốt ma thân hình lóe lên, hướng lấy võ đạo bản tôn phóng đi, trong miệng mắng. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, cho ta nạp mạng đi. Hóa cốt ma tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới võ đạo bản tôn trước người, không có thăm dò chần chờ, ra tay chính là sát chiêu. Hóa cốt ma duỗi ra hai ngón tay, hướng lấy võ đạo bản tôn hai mắt gảy dưới đi. Võ đạo bản tôn mang theo mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt. Hóa cốt ma tuy rằng không rõ ràng lắm võ đạo bản tôn chi tiết, nhưng bất luận là cấp bậc gì cường giả, hai mắt đều là thân thể trên nhược điểm chí mạng. Võ đạo bản tôn vẫn không nhúc nhích, hắn thậm chí cũng vô cầm con mắt nhìn hóa cốt ma liếc. Góc truyện audio.com. Đường hóa cốt ma ngón tay hầu như muốn va chạm vào võ đạo bản tôn mặt nạ màu bạc trên thời điểm võ đạo bản tôn mới ra tay. Không có dư thừa động tác, cũng không có cái gì võ kỹ, chính là vô cùng đơn giản đưa tay, một cái tát rút qua. Quá là nhanh, phát sau mà đến trước, người nhìn thấy võ đạo bản tôn vừa mới đưa tay, một tát này, đã rơi vào hóa cốt ma trên mặt. Tạch tạch tạch, hóa cốt ma đầu, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, liên tục vòng hơn 10 vòng, mới dừng lại cúi trên bờ vai. Bịch một tiếng, hóa cốt ma phơi thây tại chỗ, hóa cốt ma hai mắt nhô lên, vẻ mặt kinh ngạc sắp chết đều không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. 14 cốt ma, đều là chân ma cấp bậc cường giả. Mà hôm nay, một vị chân ma, lại bị người tiện tay một cái tát liền đánh chết. Bạch Cốt Quan Chủ hơi hơi híp mắt, thần sắc ngưng trọng. Người này rất mạnh, quần ma nghe lệnh cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Chấm, Bạch Cốt Quan Chủ cực kỳ cẩn thận, coi như là có được hai đại đế binh cũng không có tùy tiện tiến lên, một mình đối mặt võ đạo bản tôn, mà là gọi về Bạch Cốt Quan quần ma một loạt mà lên. Rất tốt, võ đạo bản tôn nhìn qua xông lại mấy nghìn quần ma, khẽ vuốt cằm, mặt nạ màu bạc ở dưới trong đôi mắt đột nhiên bay lên hai luồng đen kịt hỏa diễm. Sau một khắc võ đạo bản tôn khí tức trên thân đại biến, toàn bộ người vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, liền lộ ra âm trầm khủng bố, dường như tới từ địa ngục chỗ sâu xứ giả. Bạch Cốt Quan Chủ đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên dừng lại, thân hình lui về phía sau. Khô cốt lão nhân phát giác được Bạch Cốt Quan Chủ động tác, phản ứng cũng là cực nhanh, chưa cùng lấy quần ma xông lên. hô, nhưng vào lúc này, chỉ thấy võ đạo bản tôn dưới chân, đột nhiên hiện ra một đoàn màu đen hỏa diễm, hướng lấy bốn phía nhanh chóng lan tràn, quét sạch bát phương. Xông lên bạch cốt quan ma chúng căn bản đến không kịp trốn tránh, trong chớp mắt lâm vào màu đen trong biển lửa. Loại này màu đen hỏa diễm, không có bất kỳ cực nóng cảm giác, ngược lại âm trầm rét thấu xương, có thể kích phát mỗi người tu sĩ chỗ sâu nhất thống khổ. Địa ngục chi hỏa, phần đông ma tu phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết thanh âm, ngũ quan vặn vẹo, thần sắc dữ tợn, giống như điên, không ngừng xé rách lấy huyết nhục của mình. Những thứ này ma tu dường như không cảm giác được đau đớn, trên người bị chính mình xé rách đến mình đầy thương tích, máu chảy như rót. Có người, xé rách trên người mảng lớn huyết nhục, thậm chí lộ ra rậm rạp bạch cốt, vẫn không có dừng tay. Mỗi cái trong cơ thể con người, miệng mũi, trong hai mắt đều tại tỏa ra màu đen hỏa diễm, tại trong biển lửa dãy ruộng kêu thảm thiết. Bọn hắn không phải là không cảm giác được thống khổ, mà là cùng trên người loại này màu đen hỏa diễm mang đến thống khổ so sánh với da tóc đau khổ, trùy tâm thứ cốt đau khổ, không đáng kể chút nào. Loại này màu đen hỏa diễm, lấy võ đạo bản tôn làm trung tâm, lan tràn bốn phía, hình thành một cái thật lớn màu đen hoa sen, đem mấy nghìn bạch cốt quan ma chúng giam ở trong đó, ai cũng trốn không thoát đi. Cái này, đây là cái gì? Khô cốt lão nhân thần sắc kinh hãi, như gặp quỷ rồi thần. Hắn tuy rằng tránh được một kiếp, không có nhiễm trên đạo này màu đen hỏa diễm, nhưng hắn thấy như vậy một màn, cũng hầu như sợ tới mức hồn phi phách tán. Góc truyện audio.com, ba tỷ địa ngục trong đủ loại tình cảnh coi như là bị địa ngục sinh linh công kích cũng không có trước mắt một màn này vô cùng thê thảm rung động. Làm sao có thể, bạch cốt quan chủ trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, cắn răng nói. Ba tỷ địa ngục ở bên trong, căn bản vô pháp vận dụng nguyên thần, vô pháp phóng thích thần thông bí pháp, hắn như thế nào đánh vỡ A tỷ địa ngục quy tắc pháp độ. Ba tỷ địa ngục tự thành nhất giới, có vô gian đại đế đạo pháp ngưng tụ mà thành quy tắc, coi như là tiên vương đế quân cũng sẽ phải chịu hạn chế. Võ đạo bản tôn tuy rằng bước vào chân vũ cảnh cũng chỉ là tương đương với tiên Phật ma chân nhất cảnh, vô pháp phóng thích thần thông bí pháp. Nhưng ở A tỷ địa ngục ở bên trong, lại có một loại hỏa diễm, có thể vĩnh viễn không tắt diệt. Cái kia chính là địa ngục chi hỏa, loại này màu đen hỏa diễm ra đời, ngưng tụ ngàn vạn sinh linh thống khổ chân ý, bởi vì A tỷ đại địa ngục mà thành, vốn cũng không cần thiên địa nguyên khí. Khách chương,